Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 104, đệ nhất bách linh tứ chương. Góc truyện audio chấm cơm, trên bầu trời ma giới nổi đám sương lơ lửng, ánh mặt trời nhỏ vụn màu vàng làm cho bầu trời xanh thẳm hiển lộ ra, bất quá nhóm ma tộc phần lớn không có thưởng thức cảnh sắc như vậy, tiếp tục ở trên giường thoải mái ngủ. Sáng sớm này cũng không giống như dĩ vãng an bình, mặc kệ mộng đẹp nữa đều không thể giữ lại bọn họ, ngay sau đó đều một đám từ trên giường nhảy dựng lên. Trên bầu trời xanh thẳm, xuất hiện một lại một điểm đen, sau đó một người tiếp một người từ bên trong toát ra. Mỗi một người đều mang theo uy áp kinh sợ ma giới, ma tộc từng trải qua uy áp hắc ám quyết tuyệt của Khắc Lạc Duy còn có uy áp thâm trầm tà mị của ma vương, cũng không có vì chút uy áp cường đại này mà khiếp sợ, này so với uy áp của hai vị thêm nữa đều khủng bố không bằng, làm cho bọn họ bừng tỉnh là uy áp này tuyệt đối không thuộc về ma vương cùng Khắc Lạc Duy. Có được uy áp này là ai? Uy áp này rất xa lạ, ba đầu sỏ ma giới cũng không có uy thế như vậy, dường như cảm giác cùng ma tộc loại, nhưng lại có bất đồng, là một thứ gì đó càng thêm thâm trầm. Nhóm ma tộc từ trên giường đứng lên, nhìn bầu trời. Mà lúc này cũng có ba thân ảnh bay lên bầu trời điều tra rõ tình huống. Doro thần cùng Phất Lôi Đức làm ba đầu sỏ ma giới, dưới tình huống ma vương gần như thoái ẩn nắm giữ đại quyền ở ma giới, một cỗ thế lực như vậy đột nhiên xâm nhập tự nhiên khiến cho bọn họ chú ý, Doro từ trên giường lập tức ngồi dậy quần áo cũng chưa đổi, nhảy xuống giường, phá hỏng đại môn nhà mình chạy ra ngoài. Thần buông tay vất vả một đêm xoa ánh mắt trong. Mắt hiện lên ánh sáng và cân nhắc thong dong tiêu sái xuất môn, hắn cũng không cho rằng có ai có thể đối ma giới sinh ra uy hiếp, bất quá, không thể việc gì đều phải hai vị kia ra mặt. Phất Lôi Đức thức dậy sớm đầu tiên, cảm giác được dị động đối với bọn người hầu công đạo vài câu, cũng bay về phía bầu trời, cùng Doro thần hội hợp. Ba đầu sỏ ma giới nhìn từ trong hắc động xuất hiện một đám người, màu tóc khác nhau, bộ dáng tuân Mỹ, các loại đặc sắc, lỗ tai bất đồng nhân loại, hoặc là cánh chim sau lưng, hoặc là trên người có vảy, hoặc là sừng phía trước cùng cái đuôi, những thứ này đều nói cho ba đầu sỏ thân phận bọn họ không thuộc loại mình. Các ngươi là ai? Vì sao đến ma giới? Doro phi thường tận trung cương vị công tác nghiêm túc hỏi, những tên này rất mạnh, Doro cảm giác được so với ma vương bệ hạ trước kia. Còn cường hơn, đám người đột nhiên xuất hiện này, liếc mắt nhìn Doro một cái, sau đó bỏ qua, không đếm xỉa sen lẫn hèn mọn làm cho Doro thực khó chịu. Trả lời, Doro ngữ khí mang theo hương vị mệnh lệnh cưỡng chế. Trong đó có một tên rất không kiên nhẫn với ngữ khí của Doro, vươn một bàn tay đối Doro. Bọn họ là người hầu của chủ nhân. Đột nhiên gia nhập thanh âm, làm cho Doro được cứu trợ. Thần cùng Phất Lôi Đức nhẹ nhàng thở ra, lực lượng mới rồi ngưng tụ bọn họ cảm giác được vừa định ngăn cản, Brett liền xuất hiện. Brett, Doro nhìn người đột nhiên xuất hiện kêu tên đối phương. Các ngươi ở chỗ này chờ trước ta đi thông chi chủ nhân, cung điện đã muốn tuyển tốt lắm, một hồi đem nó chuyển lại đây. Brett đối với một đám người đột nhiên xuất hiện phân phó nói. Dạ, đã không có khinh thường mới vừa rồi đối ba. Đầu sỏ ma giới, nhóm người này chỉnh tề trả lời. Brett biến mất tại chỗ, lưu lại song phương nhân mã, Doro trong ma giới ba đầu sỏ khó chịu nhìn đối phương khinh thường làm cho hắn không thoải mái. Thần nghiên cứu thực lực của đối phương tự hỏi bọn họ sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Phất Lôi Đức phiền não nhóm người hầu này vừa thấy sẽ không được muốn an bài như thế nào, còn có cung điện đó là có ý tứ gì. Đám kia đột nhiên xuất hiện không người nào nhìn ba đầu sỏ ma giới đứng ở trước mặt ba đầu sỏ thực lực không đáng bọn họ để ý, bọn họ đang đánh giá hoàn cảnh này. Ma vương đang tức giận uy áp đột nhiên xuất hiện kia đánh vỡ hắn cùng Khắc Lạc Duy ngọt ngào, không bao lâu, Brett lại xuất hiện ở trong phòng. Chủ nhân, bọn họ đến, Brett trở về giao phó tình huống nhiệm vụ hoàn thành, Khắc Lạc Duy gật, gật đầu, đi thôi, đối ma vương nói, hảo, ma vương che giấu biểu tình khó chịu, đáp lại Khắc Lạc Duy. Trên bầu trời ma giới, lại thêm ba người, một Brett, một ma vương, một Khắc Lạc Duy. Đám người đột nhiên xuất hiện kia khi nhìn đến thân ảnh Khắc Lạc Duy, khinh thường mới vừa rồi lập tức chuyển thành cùng nhiệt kính phục khiêm tốn quỳ một gối trong hư không, cung kính ân cần thăm hỏi. Chủ thượng vĩ đại của bọn họ quý công tử độc nhất vô nhị. Bệ hạ, bái luân bệ hạ, ba đầu sỏ ma giới cũng quỳ một gối xuống ở trên hư không giống vậy, ân cần thăm hỏi ma vương bệ hạ vĩ đại của bọn họ cùng bái luân bệ hạ kinh sợ ma giới. Đứng lên đi, Khắc Lạc Duy bình thản nói. Đám người kia đứng lên, trong mắt vẫn còn có kích động như cũ, nhìn thấy chủ thượng bọn họ thần phục bọn họ không thể ức chế kích. Động, bất quá, ngay sau đó, ánh mắt kích động hóa thành hung quang, nhìn chằm chằm ma vương. Người này là ai, dám bất kính như vậy đưa tay đặt trên vai chủ thượng, đáng chết. Hung quang hóa thành sát ý, hướng ma vương dũng mãnh lao tới. Khắc Lạc Duy không có ý tứ ngăn cản, ma vương cần lập uy, chính mình đều còn không có động, bọn họ nhưng thật ra động trước. Nguyên bản ma vương liền bởi vì bọn họ quấy rầy chính mình cùng Khắc Lạc Duy ngọt ngào, hơn nữa mới vừa rồi ánh mắt bọn họ nhìn Khắc Lạc Duy, làm cho ma vương căn bản không thể đối bọn họ sinh ra hào cảm gì, với hành động của nhóm người này, ma vương tự nhiên cho đánh trả. So với khí thế hắc ám quyết tuyệt của Khắc Lạc Duy, đồng dạng thuộc loại hắc ám khí thế của ma vương thiếu vài phần kiên quyết hơn vài phần khí phách xen lẫn lãnh khốc thâm trầm, làm cho người ta tâm sinh e ngại, hoảng sợ thần phục. Nhóm ma tộc ma giới, tại dưới cỗ khí thế này cũng đã quỳ xuống, đây là uy thế của vương bọn họ, uy thế của vương so với trước kia càng mạnh, nhóm ma tộc kích động cùng kính sợ, ma vương vĩ đại của bọn họ a, nhóm người hầu của Khắc Lạc Duy chống đỡ áp lực từ ma vương, lực khống chế của ma vương tốt lắm, đem chủ yếu uy thế đều nhắm ngay những người này, làm cho ma giới cảm giác được bất quá là hắn tiết ra ngoài một bộ phận. Nhìn nhóm người này gắt gao chống cự cho dù khóe miệng chảy ra vết máu, trong mắt hiện lên sợ hãi vẫn như cũ không khuất phục. Ma vương nhướng mi, không hổ là Khắc Lạc Duy coi trọng, quả nhiên có chỗ hơn người, bất quá cũng bởi vì dạng này càng làm cho người ta thêm chán ghét. Ma vương để uy áp của mình tiếp tục kéo lên, tốt lắm, Khắc Lạc Duy nói ngăn cản ma. Vương hành động, đã muốn không sai biệt lắm, xuống thêm lần nữa, sẽ động thủ thu thập nhóm người hầu này vẫn là tìm không ít công phu, để cho ma vương tiếp tục như vậy, còn muốn một lần nữa đi tìm, thật phiền toái, là một thương nhân đủ tư cách không cho phép hành vi lãng phí như vậy. Ma vương lập tức thu hồi khí thế của mình, càng thêm làm càn đem Khắc Lạc Duy ôm vào trong lòng, để cho y dựa vào ngực chính mình. Rước lấy tầm mắt phẫn nộ của đám người kia, hắn là y tư Đặc La Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ, đồng bạn ta thừa nhận, một thành viên vô xá, mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta, các ngươi tốt nhất ghi nhớ. Khắc Lạc Duy nghiêm túc ban bố thân phận ma vương, mang theo uy thế tuyệt đối đối nhóm người này nói. Dạ chủ thượng, nhóm người này lập tức thu hồi ánh mắt phẫn nộ cung kính đối ma vương hành lễ y tư. Đặc La đại nhân, là đồng bạn chủ thượng, như vậy là người bọn họ phải tôn kính, chủ thượng của bọn họ sẽ không bỏ qua người hầu nào bất kính đối đồng bạn. Từ, không đáng sợ, đáng sợ là bị chủ thượng chính mình nhận đồng vứt bỏ, đây mới là tuyệt đối không thể. Y tư Đặc La không thích thú điểm đầu, mới mặc kệ nhóm người này có thấy hay không. Chủ nhân, cung điện hiện tại liền chuyển lại đây hay không? Red hợp thời hỏi, y tư Đặc La, ngươi xem đặt ở vị trí nào? Khắc Lạc Duy hỏi ma vương trước, lớn bao nhiêu, ma vương hỏi cụ thể chút, Red tiến lên, nói cho ma vương chỉ số chính xác. Phất lôi đức người nơi này cùng nơi này toàn bộ rời đi. Ma vương chỉ địa phương, mệnh lệnh phất lôi đức. Dạ, bệ hạ, phất lôi đức lĩnh mệnh, lập tức đi làm, Khắc Lạc Duy còn có một hồi thời gian, chúng ta đi ăn. Điểm tâm trước đi, nơi này giao cho bọn họ. Mệnh lệnh phất lôi đức uy áp ở thời điểm đối mặt Khắc Lạc Duy chuyển thành một hồ xuân thủy. Khắc Lạc Duy gật gật đầu, có chuyện gì, hỏi thần, ôm lấy Khắc Lạc Duy trước lúc biến mất ma vương chỉ thần, sau đó biến mất. Dạ, đây là đám người kia chỉnh tề đáp lại. Dạ, đây là thần có chút bất đắc dĩ đáp lại. Bệ hạ ta cũng chưa ăn điểm tâm, ta cũng nghĩ muốn nghỉ ngơi a. Phất lôi đức hiệu suất rất nhanh, không bao lâu liền xuất hiện trên hư không, báo cho đám người hầu kia biết người nơi đó đã muốn rời đi. Đám người hầu kia nhìn phạm vi, sau đó bắt đầu hành động, địa phương bất bình chỉnh tiêu diệt, địa phương không phù hợp điều kiện một lần nữa tu chỉnh, liền những hành động này bày ra thực lực làm cho ba đầu sỏ ma giới biết trên thế giới so với. Bọn hắn cường nhiều lắm, trong ngực mãnh liệt không cam lòng, muốn càng mạnh đối với Brett huấn luyện càng chú tâm. Sau khi ma vương cùng Khắc Lạc Duy ăn xong điểm tâm, cung điện của Khắc Lạc Duy đã muốn di chuyển xong. Bên ngoài màu trắng, cây cột cực đại, văn lộ tinh tế điêu khắc trắng trong thuần khiết lại hoa lệ, điệu thấp lại xa hoa, nó không phải tọa lạc tại trên mặt đất mà là phiêu phù trên mặt hồ cố ý sửa sang lại cùng xung quanh đã muốn thay đổi dạng hoàn cảnh hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ chỉ là một tòa cung điện mà thôi, liền hoàn mỹ đem toàn bộ ma cung rộng lớn so với hạ xuống. Theo Khắc Lạc Duy đi vào tầm cung này, bức họa đặt tại trên đường thuộc về bốn người vô xá kia, làm cho ma vương nghỉ chân. Bốn nam tử hắc y tóc đen mắt đen, đáy mắt chảy ra đồng dạng thuần túy hắc ám, bối cảnh đỏ, tươi kia, sofa. Cùng thảm, giống nhau là huyết sắc bị bốn người dẫm ở dưới chân, rõ ràng nên cảm thấy tàn khốc nhưng bốn người trong lúc đó lưu truyền thứ nào đó, làm cho ma vương hâm mộ mà lại ghen tị một chút. Lại thiết thân cảm thụ hoàn cảnh cùng vật chất trình độ cung điện một chút ma vương càng thêm mất mát ảo não với chính mình. Tại buổi tối này, ma vương không có rối rắm trong dục vọng cùng lý trí của mình, mà là nghĩ sự tình khác ở trên giường, nhìn Khắc Lạc Duy ngủ ở trong lòng, thật lâu không có nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, ma vương như trước hái xuống hoa hồng tỉ mỉ gieo trồng, chờ Khắc Lạc Duy đứng dậy, hôn lên môi đối phương, kể ra ái ngữ giống nhau không nhận được kết quả đáp lại cùng Khắc Lạc Duy dùng xong bữa sáng, người liền biến mất vô tung. ma vương cùng các đối tinh còn lại bắt đầu ở đại vị diện. Hoạt động không lâu sau, một tổ chức buôn bán tên là Thủ Hộ xuất hiện ở đại vị diện, nó tồn tại vì làm cho người yêu của nhóm sáng lập có thể hưởng thụ đến hết thảy tốt nhất. Cách chương.